Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, phiền toái nhỏ. Một mặt uống rượu một bên trò chuyện thiên. Biên Thụy từ đầu đến cuối không có từ bỏ quan sát đỉnh đầu của mình con ong. Qua hơn 1 giờ 2 giờ, Biên Thụy phát hiện những vật nhỏ này chui vào nhà mình nóc nhà ngói trong khe. Giống như là Biên Thụy ra làm bằng gỗ phòng ở dùng ngói là Trung Quốc truyền thống ngói. Điểm ấy là cùng trong thôn cái khác phòng ở đồng dạng. Loại này truyền thống ngói liền đơn phiến đan sen, từng cái chụp tại cùng một chỗ. Ở giữa khe hở là thật lớn, nhất là cài lại cái kia phiến ngói cùng hỏa hoạn ngói ở giữa. Không sai biệt lắm sẽ có một cái một chỉ khe hở. Vừa vặn khiến cái này con ong ra vào. Ta nói những này con ong sẽ không ở nhà ngươi ngói trong khe xây tổ a. Vu lão gia tử cũng phát hiện một màn này. Thế là há miệng hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy làm sao biết chuyện này a? Hắn cũng không phải con ong con run trong bụng. Thế là nói ra, được rồi, chờ một lát ta đi đem đầu gỗ kia thùng nuôi ong tử cho chuyển về đến. Thấy bọn nó trả về không trở về tổ. Biên Thụy ra ra nói ra, con ong nuôi dưỡng ở trong nhà không có gì không tốt. Còn có thể đề phòng kẻ trộm đâu. Biên Thụy nghe dở khóc dở cười. Ra, chúng ta trong thôn còn phòng kẻ trộm. Lại phòng liền thân thích ta không có đi. Trước kia là còn có thể. Hiện tại vậy thật là liền khó nói. Nhàn Lam há miệng nói. Nhàn Lam nói cho hết lời nhìn thấy Biên Thụy một mặt không hiểu nhìn lấy mình. Thế là há miệng giải thích một chút. Trong trường học 2 ngày trước tới kẻ trộm. Có chút lớp ban phí bị trộm. Đến bây giờ còn không có bắt lấy người đâu. Biên Thụy hỏi. Không phải có giám sát à? Nhan thầy nói, giám sát, cái kia mới có thể chiếu ứng đến bao nhiêu địa phương à? Toàn bộ lớn như vậy sân trường cũng liền 3-4 cái giám sát có thể làm gì? Ta nói để các ngươi ở trường lão sư nhiều nuôi một điểm chó. Ngươi nhìn hiện tại trường học vào tên trộm liền cái báo cảnh đều không có, Biên Thụy nói. Lời nói này ra để Nhan Lam không khỏi trừng mắt liếc. Phụ thân của Biên Thụy nói ra, nhiều hơn mấy đường giám sát đi, trường học bị trộm cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà lại bọn nhỏ làm điểm ban phí cũng không quá dễ dàng. Đều là một điểm hai phần kiếm được, loại này kẻ trộm quá đáng ghét. Nói đến chỗ này, phụ thân của Biên Thụy quay đầu hướng về phía Biên Thụy ra ra nói ra, cha, ngài cùng đại bá bọn hắn thương lượng một chút. Cùng những thôn khác từ lão thúc lão bá cái gì điện thoại cái. Ném đi đồ vật cũng không phải cái gì tốt hiện tượng. Biên Thụy ra ra nghe có chút nhẹ gật đầu. Xem như đem việc này cho đáp ứng. Tiểu Thụy những cái kia đàn thế nào? Nhan lão gia tử hỏi. Nhan Lam cười nói. Hắn những cái kia đàn an ổn đây. Hiện tại trường học đáng giá nhất chính là hắn quyên những cái kia đàn cổ. Mỗi ngày không cần thời điểm đều khóa vào nhà kho, đồng thời giữ cửa các đại gia ban đêm đều ở tại bên cạnh. Vu lão gia tử hỏi, liên tuổi của bọn hắn còn có thể phòng kẻ trộm, vạn nhất là mấy cái thân thể khỏe mạnh tiểu hòa tử đi qua trộm cắp đây này. Nhan Lam nghe cười nói, liền không có lão đầu trộm có được hay không? Liền trường học cái kia tường vây cũng không phải bình thường lão đầu có thể lật qua. Mà lại mặt trên còn có mảnh thủy tinh. Trước đây không lâu lại trang thượng loại kia phòng trộm lưới. Vậy khẳng định là người trẻ tuổi mới có thể lật qua. Trường học các ngươi còn lắp đặt phòng trộm lưới. Biên Thụy có chút kỳ quái. Làm sao như thế lớn giá thức a? Trước kia trường học cũng không phải dạng này. Nhan Lam nói, vậy ngươi không biết hiện tại bên này người có bao nhiêu tạp? Hơn mấy trăm lỗ hổng người đến nơi đây làm việc. Có đang lúc nghề nghiệp, còn có hay không nghề nghiệp đến tìm sống. Bên trong khẳng định cất giấu một chút tay chân không sạch sẽ. Còn có một chút đặc biệt tới điều nghiên địa hình chuẩn bị trộm săn. Còn không có tuyệt đâu. Biên Thụy hỏi, Tiền tài động nhân tâm a, nơi đó có dễ dàng như vậy tuyệt. Người biết hiện tại một cái khỉ lông vàng ở nước ngoài chợ đen có thể bán bao nhiêu tiền? Nhàn lão gia tử thấy con rể thế mà không biết chuyện này, thế là há miệng hỏi. Biên Thụy nói, không phải lên lần nói a, hơn 10 vạn a. Vu lão gia tử nói, đã sớm không phải lên lần giá. Hiện tại khỉ lông vàng con non mới ra quốc chính là 5 vạn Mỹ Kim. Lần trước huyện công an cục lý bắt một cái, đã bị bọn hắn làm đi ra hai định, mỗi một cái chính là 5 vạn Mỹ Kim, đổi ché ngén dân tệ chừng 30 vạn đâu. Đắt như thế, Biên Thụy giật mình nói. Vu lão gia tử nói tiếp, dáng dấp xinh đẹp, tính cách lại tương đối dịu dàng ngoan ngoãn một chút. Chủ yếu nhất là cái này khỉ lông vàng thông minh, còn có cái đặc điểm chính là một đám hầu tử cùng một chỗ thời điểm bị chọc giận sẽ rất giá. Nhưng khi một cái lẻ loi trơ trọi thời điểm đối người liền rất ỉ lại. Cái này tính tình để nó tại một ít người trong mắt thành rất tốt sủng vật. Cái này không nước ngoài có chút, có tiền không có chuyện làm, liền bắt đầu nghĩ nuôi thứ này. Bởi vì đặc biệt a, hiện tại rất nhiều người không phải liền là đồ cái không giống bình thường a. Hiện tại thứ này là quốc gia một loại bảo hộ động vật a. Biên Thụy nói, một loại hai loại có thể ngăn cản người khác kiếm tiền. Một loại không riêng sẽ không có người bắt, ngược lại bắt người càng nhiều. Bởi vì càng thêm đáng tiền, nhan lão gia tử há miệng nói tiếp. Xử bắn mấy cái liền không ai động lên ý đồ xấu. Biên Thụy cảm thán nói, có lúc Biên Thụy cảm thấy hiện tại quốc gia pháp luật quá mềm. Pháp luật nói cái gì ôn nhu đó không phải là đối người thiện lương lớn nhất tổn thương a. Từ xưa giết người thì đền mạng, hiện tại giết người không đền mạng phán vô hạn bởi vì biểu hiện tốt đẹp 10 năm ra. Ra chưa tới nửa năm lại chơi chết người, người nói mặt sau này đầu này nhân mạng nên người nào chịu trách nhiệm. Vẻn vẹn cái kia tội phạm giết người a, những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chuyên gia lúc này cái làm sao không ra đi hai vòng đâu. Xử bắn có thể ngăn lại được, Biên Thụy ra ra nói ra. Xử bắn nhiều chuyện không như thường có người khô. Sau đó chủ đề liền có chút sai lệch, đại gia kéo lên phạm tội chi phí chuyện này, lấy tới lấy lui kéo tới đại gia xử lý ba bình nửa rượu. Ở giữa Biên Thụy lại không thể không đi trong hầm lại cầm một lần. Khoác lác hao tổn rượu lời này kia là một điểm không giả. Đại gia trò chuyện ra mức độ nghiện, rượu này liền theo từ từ đi xuống. Nhất là đại gia cắn răng nghiến lợi thời điểm. Đến 10 giờ rưỡi, hôm nay cái này bỗng nhiên cơm tối mới xem như kết thúc. Đưa tiễn khách nhân, Biên Thụy cặp vợ chồng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Về phần tiểu nha đầu không tới 9 giờ mắt nhỏ liền không mở ra được. Đã sớm trở về phòng trong đi ngủ đây. Cầm chén đũa thu thập đi vào. Biên Thụy bắt đầu rửa chén. Nhan Lam thì là đi tắm rửa chuẩn bị lên giường đi ngủ. Bên này chính tắm bát đâu. Đột nhiên Biên Thụy nghe được Nhan Lam gọi mình. Biên Thụy, nhanh lên ra nhìn xem. Nhanh lên ra nhìn xem. Biên Thụy nghe xong lập tức ở tạp dề thượng xoa xoa tay. Chạy ra sân nhỏ, nhìn thoáng qua phát hiện cũng không có gì đặc biệt a. Thế là nghĩ há miệng hỏi một chút Nhan Lam. Còn chưa mở lời đâu. Liền nhìn thấy Nhan Lam duỗi ra ngón tay một cái bên ngoài. Biên Thụy lúc này mới phát hiện. Tại cửa nhà mình một gốc trên cây. Một đám đom đóm để chính vòng quanh cây chậm rãi bay múa. Mặc dù không có mùa hè thời điểm nhìn xinh đẹp như vậy, nhưng là hiện tại đã nhập thu, xem thử đến đom đóm đều rất ly kỳ, chớ nói chi là khiến cái này đom đóm tập hợp một chỗ. Oa, thật xinh đẹp a, Nhan Lam một mặt cảm thán một mặt dịch một cái trên người mình áo choàng tắm. Cuối thu buổi tối khí trời đã có rất sâu ý lạnh. Số lượng quá ít, không bằng mùa hè hùng vĩ. Nhất là ngồi xổm ở trên cây lập tức có một loại hỏa thụ ngân hoa cảm giác. Cái kia mới gọi tốt đâu, Biên Thụy có chút bất mãn ý. Cảm thấy số lượng quá ít, Nhan Lam đến là rất thỏa mãn. Có nhìn cũng không tệ rồi. Đây là cái gì mua? Người đến là dễ dàng thỏa mãn, Biên Thụy cười nói. Tiểu phu thê hai nhìn một hồi, lửa trại chung liên tàn. Thời tiết này đám gia hỏa này có thể ra cũng không tệ rồi. Nghĩ vừa bay hơn nửa giờ suốt cả đêm kia là không thực tế. Mấy phút biểu diễn vừa kết thúc, tựa hồ là chạy về ra, lập tức đã không thấy tăm hơi, nhanh theo từng cái tiểu giống như tia chớp. Đúng rồi, Biên Thụy, người bên kia nông trường thế nào? Nhan Lam quay người muốn trở về đột nhiên hỏi một câu. Biên Thụy nói, lập tức liền bắt đầu phải làm. Hiện tại Chu Chính bên kia phái ra người làm đất cơ ống thoát nước. Đã coi như là khai công đi. Đoán chừng đến sang năm giữa năm không sai biệt lắm liền có thể chấp nhận lấy đưa vào sử dụng. Cỏ trồng không có, Nhan Lam hỏi, Biên Thụy hồi đáp, không trồng những cái kia nhập khẩu cỏ nuôi súc vật. Trực tiếp chính là lúc đầu cỏ tự nhiên sinh trưởng. Nhan Lam suy nghĩ một chút nói ra, dinh dưỡng không đủ à? Hiện tại tốt nhất cỏ nuôi súc vật vẫn là cỏ linh lăng. Nếu như không đổi cỏ linh lăng có thể muốn càng nhiều phụ liệu tới nuôi dưỡng. Đúng, đến bây giờ các ngươi thu bao nhiêu trâu? Ta đây thật đúng là không biết. Dù sao ta theo Chu Chính người nói thu cái mấy trăm con liền không sai biệt lắm. Nhiều nông trường cũng chen hoảng, Biên Thụy nói. Biên Thụy xử lý cái nông trường chủ yếu không phải là vì kiếm tiền. Vô luận là Biên Thụy vẫn là Chu Chính. Lớn nhất tâm nguyện chính là thân bằng hảo hữu có thể ăn được yên tâm thịt bò. Đương nhiên nếu có thể sinh ra tốt thịt bò vậy thì càng tốt hơn. Dù sao tại chuyện này lên, hai cái cổ đông là hợp lại tức hợp, cấu kết với nhau làm việc xấu, người cũng nhiều quan tâm một cái a. Nông trường không phải ngươi chiếm đầu to a, làm sao ngươi cũng không quan tâm? Nhàn Lam có chút phàn nàn nhà mình trượng phu. Biên Thụy cười nói, có cái gì tốt quan tâm, ta đem nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Có người khô sai vậy chỉ thu nhặt, ta mỗi ngày chăm chú vào nơi đó làm cái gì a? Ngươi liền không sợ người ta đổi ngươi vật liệu? Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nói, không có khả năng, theo thứ tự hàng nhái. Hắn phải có loại này lần mới có thể hàng nhái. Không có loại này lần bọn hắn nay cái gì mạo xưng. Tham một hai căn ba năm căn kia là khả năng. Đại quy mô đổi mình vật liệu vậy liền nói nhảm. Giống như là hành lang đỡ đều là đại mộc chế cấu kiện. Thứ này đều là gia công tốt. Ngươi đem nó cho đổi đi. Dùng cái gì trên đỉnh? Dùng đồng dạng vật liệu đỉnh. Giá cả kia lại có thể kém hơn bao nhiêu? Biên Thụy lại không định dùng gỗ lim xây nông trường. Chính là đồng dạng gỗ thông khác biệt, không gian mọc ra dáng dấp rắn chắc mật độ lớn hơn một chút. Mà thôi, cái này cấu kiện công nhân muốn đổi. Không riêng muốn tìm tới giống nhau vật liệu còn được tìm nhà máy đi xe. Lớn như vậy nhất khối vật liệu nguyên vẹt nghĩ xuống tới. Phí công phu cũng không ít, tiêu tiền cũng không phải số ít. Cổ xây đâu cùng hiện đại kiến trúc không giống. Hiện đại phòng ở xi măng nhất tưới, bên trong dùng cốt thép vẫn là cây trúc người khác liền không thấy được. Cổ xây đây chính là nhìn thật sáng, mà lại dễ dàng cho giữ gìn. Rất nhiều đòn rông chèo trống đều có thể nhìn rõ ràng. Muốn đổi mất những vật này không thể nói không có khả năng, độ khó quá lớn. Cũng không phải là một cái đốc công có thể làm ra sự tình. Đúng rồi, ngươi đừng quên, đợi lát nữa đem thùng nuôi ong tử lấy ra. Nếu như con ong không đi vào, ngươi phải nghĩ biện pháp đem con ong theo mái hiên ngõ ra ngoài. Ta cũng không muốn đầy sân con ong, Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe lập tức nói ra, nàng dâu, ta làm việc ngươi yên tâm, giao cho ta. Liếc mắt Biên Thụy một chút, Nhan Lam vứt xuống một câu không có gì chính hình. Thế là quay người trở về phòng trong đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.